Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch Nhiễm trước tiên ở dưới thủy tinh nhà mình thử thao tác một chút, cậu không phải chưa từng chơi qua chứ? Cậu rốt cuộc có được hay không? Không, tôi không thể tự làm. Bạch Trạch Nhiễm không nói gì, thay đổi trang bị của Ninh Hiên, trực tiếp đi đến khu hoang dã đối diện chờ. Sau đó Ninh Hiên liền chứng kiến một đợt thao tác tao nhã, nhìn âm thanh nhắc nhở đoàn diệt đối diện trên màn hình. Ninh Hiên cứng ngắc, quay đầu. Trước đây cậu chưa từng chơi trò chơi này đúng chứ? Không có, nhưng đã chơi tương tự, thao tác cũng không sai biệt lắm. Nhìn biểu tình hoài nghi nhân sinh trên gương mặt búp bê của Ninh Hiên, Bạch Trạch Nhiễm nhẫn nhịn xúc động muốn nhéo một cái, nhấp vào nền tảng bảo vệ của cha mẹ trên điện thoại di động. Ninh Hiên, nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Ninh Hiên, Bạch Trạch Nhiễm nhịn cười giải thích. Thiếu gia đáp ứng tôi, Ninh Hiên, email protected. Nhìn biểu tình phong phú của Ninh Hiên, Bạch Trạch Nhiễm biết ở trong lòng thiếu gia đang mắng hắn. Nhiều ngày ở chung như vậy, Bạch Trạch Nhiễm cũng đại khái thăm dò tính tình Ninh Hiên. Miệng đào đậu hũ tâm, ra có thể lên trời. Rõ ràng là đến viện phúc lợi làm việc tốt, hết lần này tới lần khác mỗi lần đi đều có thể làm cho những đứa nhỏ ở đó khóc một mảng lớn. Còn đặc biệt thích đi tìm mỗi con phố đường phố sâu lâu, đánh không lại cái loại gọi mấy trăm vệ sĩ. Nếu không phải thân phận của thiếu gia bày ra ở đó, phòng trừng cũng không sống được hiện tại. Ngẩng đầu nhìn biểu tình phồng lên của người nào đó, khóe môi Bạch Trạch Nhiễm hơi cong lên. Ninh Hiên đối đầu với hắn, cả người thoáng cái liền choáng váng. MMP, đẹp trai quá. Mấy ngày nay Ninh Hiên nuôi Bạch Trạch Nhiễm rất tốt, hai má vốn lõm xuống cũng có TH. Ít, cả người cũng cao hơn không ít. Cả người từ ngoại hình đến khí chất đều có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nụ cười này khiến Ninh Hiên không khỏi cảm thán, xem ra sau này lại có thêm một nhân vật phong lưu mê hoặc hàng ngàn thiếu nữ. Chờ không lâu sau, nàng liền tìm cho hắn một người vợ xinh đẹp, sau đó đem Ninh ra cho hắn, tiền có, vợ có, giá trị hạnh phúc kia không được bạo biểu, đến lúc đó nàng bệnh tim vừa PS. Át, liền đi vị diện tiếp theo sóng gió, thiếu gia, người đang nhìn cái gì vậy, nhìn ngươi nha, vừa dứt lời. Hai người đều ngây ngẩn cả người, bốn phía hình như không hiểu sao lại có bong bóng màu hồng đang bay. Ninh Hiên ho nhẹ hai tiếng, cô kinh ngạc, hiện tại thân phận của cô chính là đàn ông. Là có thể cùng nhau tắm rửa so với cái loại lớn nhỏ, chẳng lẽ nàng sẽ sợ hắn hiểu lầm. Nghĩ như vậy Ninh Hiên cũng không xấu hổ, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt trên tay Bạch Trạch Nhiễm. Bên trong là tiền lương tháng này của cậu, thiếu gia, mấy ngày nay rất cảm tạ ngài chiếu cố. Bạch Trạch Nhiễm lật tay, lại đặt thẻ ngân hàng trở lại trên tay Ninh Hiên. Có lẽ tôi không thể đến Ninh gia làm việc nữa, ngày mai trường học của tôi sẽ khai giảng. Bạch Trạch Nhiễm dụ mắt che đi cô đơn trong mắt, muốn rời khỏi thiếu gia thật đúng là có chút luyến tiếc, nhưng hắn lại không thể không đi học hắn phải nghèo cả đời, không có khả năng đi cùng thiếu gia. Ngày hôm sau Bạch Trạch Nhiễm đã đến trường từ sớm để xếp hàng. Học phí trung học không đắt. Tiền tích góp trước đó của hắn đã nộp một phần, phần còn lại hắn chờ khai giảng đi bán thời gian rồi mới bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn đã không còn làm việc ở Ninh gia, chờ cuối tuần hắn liền cùng bà ngoại chuyển về. Giao tiền, Bạch Trạch Nhiễm cầm hóa đơn có chút không yên lòng đi vào lớp học. Bạn học Bạch, những người đó không đối xử với cậu như thế nào? Thẩm Yên Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn Bạch Trạch Nhiễm, cách chương.